Chương 425, mục tiêu tiếp theo, chế ra phách bạ tổ phở hòn tì ở. Tổ kỳ hỏa City bổ kẹ mẩn trung tâm, ạt một mặt chán trường mà ngồi ở phòng cấp cứu ngoại diện, mà tiệp chủ trải qua bị đẩy mạnh đi cấp cứu. Không có cách nào, tiệp chủ tố chất thân thể không thể so cường hãn long hệ dở dạ gổng thai bổ kẹ mẩn hì dậy gần. Hơn nữa ạ gạt thả gần gạ thực lực càng là quá mức bình thường. Có thể giang đến 3 tầng mặt trái cha nở dê tha y trải qua xem như là vượt xa người thường phát huy. Ai long một dám ảm, sợi tầng tầng làm được gạt bên người, nhìn ngón tay quấn quýt ngồi ở chỗ này im lặng không lên tiếng ạt. Long ôm lấy cổ của hắn thở dài một hơi nói rằng, có phải là rất thất vọng rất ủ rũ, cảm thấy ạ gạt thả cùng na nở dê gần gạ cường đại đến không thể chiến thắng ạt im lặng không lên tiếng. Long cười cợt sau đó nhẹ giọng nói rằng, ngươi người này, thực sự là một điểm nhãn lực kính đều không có, ngươi cho rằng cùng ngươi đối chiến thật sự chỉ là phổ thông đạo quán huấn luyện. Gia ta có thể rất có trách nhiệm mà nói cho ngươi, nhân gia trải qua toán là phi thường hạ thủ lưu tình, thật sự động lên hàng thật đến, đừng nói bích chủ, liền ngay cả ngươi con kia mẹ gả hình thái trả dị giật cũng không đủ xem. Bất quá, nói y đi nói y lại, tại vừa nãy thi đấu ta liền muốn nhắc nhở ngươi tới. Ngươi trả gì giật đâu trả gì giật ở the hệ vợ gở rằng cồn phở rẹn sở sau đó, ta liền đem hắn truyền tống về trả gìn xỉ phịt và lì tiếp tục tu hành. À sau khi nói xong, sau đó một mặt tò mò hỏi, ngươi mới vừa nói là có ý gì, lẽ nào cái kia hiền lành bà lao thật sự lợi hại như vậy? Long xỉ cười một tiếng, ở à trên đầu nặng nề gõ một cái, bắt rát, đến hiện tại ngươi còn cảm thấy đến người ta chỉ là một cái hiền lành bà lao chẳng trách bị bại như vậy chi thảm như vậy chi triệt để, hoàn toàn là gieo gió gặt bao. A biết ta trước tại sao chết sống không muốn cùng na nở dê đối chiến à, nhân vì cái này tổ kỳ hỏa diêm huấn luyện ra ạ gạt thạ, chính là chúng ta cạn tổ liên minh ma nhờ nhất bô nở cái huấn luyện ra một trong, sử dụng u linh hệ Ghost 2 tứ thiên vương, bộ kẻ mẩn liên minh tư cách giải nhất bộ kẻ mẩn huấn luyện ra đại sư. À gạt thả 16 tứ thiên vương à nghe được Long sượt mà từ chỗ ngồi nhảy lên, một mặt nghi ngờ không thôi mà nhìn Long nói rằng, ngươi là nói ta ở không biết chuyện tình huống dưới dĩ nhiên cùng tứ thiên vương thi đấu một hồi, cái kia hiền lành bà lao nếu đều là bộ kẹ mẩn huấn luyện ra đại sư, nhưng là vừa làm sao xảy. Ra mặc cho tổ kỳ hỏa City đạo quán huấn luyện ra ửm Long nghe được gạt cu nở dê là khó hiểu mà gật gù, chuyện này thực sự là không hợp tình lý, cán tàu khu vực nhân tài đông đúc. Tùy tiện tìm cái có chút năng lực mà tiếp nhận đạo quán huấn luyện ra trước đều so với ạ gạt thả muốn càng thêm thích hợp đạo quán huấn luyện ra trước. Có vị này đại thần tọa chấn tổ kỳ hòa diêm, như vậy còn có cao y na ho người khiêu chiến có thể từ ạ gạt thả đại sư trong tay đạt được đạo quán huy chương đây. Hơn nữa nhìn chiến đấu mới vừa rồi, vị này ạ trong mỉ hệ nở dê hiền lành bà lão không phải là một cái hội dễ dàng nhường người A Long một bên ở đây nói thầm. Sau đó đột nhiên trong lòng hình như có ngộ ra, Bã Lệ Tảo chính là lệ thuộc vào tổ kỳ họa City một cái vùng ngoại thành trấn nhỏ, lưỡng mà trong lúc đó cũng chính là cách xa nhau mấy 10 km mà. Thôi, không làm được ạ gạt thả đại sư sở dĩ sẽ chọn đi tới tổ kỳ họa Jim, là bởi vì hoặc bác sĩ Hối Long bị chính hắn một lớn mật ý nghĩ sợ hết hồn, bất quá nghĩ kỹ lại vượt phát giác ý nghĩ này phi thường hợp lý. Ở cạn tổ liên minh trong, có liên quan với ạ gạt thả đại sư cùng hoặc bác sĩ trong lúc đó chuyện này đều không coi là cái gì sở căng đan, nghe nói hai người lúc tuổi còn trẻ chính là một đôi tình nhân tới. Thế nhưng sau đó bởi vì hoặc bác sĩ bỏ võ theo văn, từ bỏ huấn luyện ra đổi nghề chạy đi đương một tên bổ kẹ mẩn nghiên cứu học giả, bởi vì điều này làm cho ạ gạt thả đại sư phi thường không thể tiếp thu. Lúc tuổi còn trẻ ạ gạt thả đại sư tính khí có thể là phi thường không được, hơn nữa tính cách cường thế. Điểm này Long cùng cả rèn còn có lỗi các nàng đều từng trải qua. Vì lẽ đó, hoặc bác sĩ quyết định này trực tiếp liền dẫn đến hắn bị ạ gạt tha đại sư cho quăng. Tuy rằng hoặc bác sĩ hiện tại đều đã kinh thành ra hơn nữa liền ngay cả cháu trai đều có, thế nhưng ạ gạt tha đại sư nhưng lại như trước hiểu rõ một thân. Lẽ nào là ạ gạt tha đại sư đối với hoặc bác sĩ dư tình chưa xong ngay khi Long trong lòng như vậy lung tung mà suy đoán thời điểm. Một bàn tay ở trên bả vai của hắn nặng nề vỗ một cái. Ha, nguyên lai các ngươi ngồi ở chỗ này à, như thế nào, tiệp chủ không có quá đáng lo chứ? Trung niên bản đại thúc cười đem trên mặt kính dâm lấy xuống, lộ ra một cái Phật Di Lặc tự nụ cười. Sơ cốt đại thúc lần này đem trong lòng chính ở bát quái ý dâm Long giật mình, con mắt khắp nơi tìm kiếm, nhìn thấy trước mặt chỉ có một vị trung niên bàn đại thúc thì rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Hô Long bình phục một tí nỗi lòng của chính mình, hắn vừa nãy trong lòng này lung ta lung tung ý nghĩ có thể ngan nở van nở không thể nhượng ạ gạt thạ đại sư biết rồi, bằng không sự tình liền quá độ. Không giống nhau, không chờ Long mở miệng oán giận, ạ liền xuất mở miệng trước nói rằng, Sở Cốt tiên sinh, mới vừa rồi cùng ta đối chiến thực sự là cản tổ liên minh tứ thiên vương ạ gạt thạ đại sư sao? Bàn đại thúc nhìn ạ này một mặt cấp thiết vẻ mặt ha ha cười nói, ồ ngươi đã biết rồi ý à, không có sai. Ả gạt thả chính là cản tổ liên minh tứ thiên vương. Bất quá, ta thực sự là không nghĩ tới đây, khi sinh ra ở cản tổ huấn luyện ra vẫn còn có không quen biết Ả gạt thả, lại nói ngươi thật là không phải bình thường trì độn A, quả thực là trì độn mà có thể ha ha, ở điểm này Ả đúng là cùng may rất giống, đầu góc đều thiếu một cái gân. Long một mặt cười một mặt nhìn trung niên bàn đại thúc hỏi, Sơ Cốt đại thúc, ngươi đổi tới bổ kẻ mẩn trung tâm tới tìm chúng ta. Đến tột cùng là có hà phải làm sao còn nhớ ta mới vừa rồi cùng các ngươi nói bạ tổ phở hòn thì ở sự tình chứ? Trung niên bàn đại thúc xoa xoa thịt vô cùng bàn tay, sau đó ho nhẹ một tiếng nói rằng, ta liền nói rõ đi, tốt như vậy một cái chứng minh thực lực mình cơ hội làm sao có thể bỏ qua, các ngươi có muốn hay không thưởng thức khiêu chiến một tí? Long còn không có tỏ thái độ, à trước hết hành từ chỗ ngồi chạm, Sở Cốt tiên sinh, ta trước liền nói, ta nhất định sẽ đi khiêu chiến bạ tổ phở hón tì ơ đồng thời bắt được chế ra phách khai thác khu chứng minh ổ nhà, không sai. As, ngươi quả nhiên rất có ý nghĩ rất có đấu trí, loại này dũng cảm khiêu chiến tinh thần là phi thường đáng quý. Sở Cốt đại thúc đem As khích lệ một phen, sau đó quay đầu nhìn Long cười hỏi, như vậy còn một cái, chúng ta mới lên cấp hổ hền liên minh đại hội quán quân nói thế nào? Long bất đắc dĩ nhún vai một cái nói rằng, As đều có như vậy khí thế cùng hùng vĩ chí nguyện. Cũng không thể nói ta so với tên tiểu tử này còn không bằng đi. Vừa vặn đón lấy ta bởi vì phải xử lý một ít chuyện riêng, tạm thời không có đi xì nổ dự định. Hơn nữa, ta QNZ đang chuẩn bị khiêu chiến cản tổ khu vực quán quân liên minh, vì lẽ đó có thể chế ra phách cản tổ bạ tổ phở hòn thì ở, trực tiếp thu được khiêu chiến tứ thiên vương. Cơ hội này càng là không thể tốt hơn rồi. Sở Cốt đại thúc nghe được lòng nhất thời vui không tả. Cười vỗ Long vai vui cười hớn hở mà nói rằng, yêu tây, ý nghĩ này tốt vô cùng a Long ngươi rốt cục nghĩ thông suốt à, khiêu chiến cản tổ khu vực quán quân liên minh, ý nghĩ này nhưng là so với chế gia phách bạ tổ phở hòn tì ở còn xa. Hơn đại A Sở Cốt một mặt ngạc nhiên nói, ngươi làm sao trong chớp mắt thay đổi ý nghĩ à, đúng rồi, vừa nay đã quên nói cho ngươi. Vì lẽ đó chế gia phách bạ tổ phở hòn tì ở trở thành mới bạ tổ phở hòn tì ở thủ lĩnh. Như vậy ngươi liền sẽ trở thành hiện tại cản tổ khu vực 7 vị bạ tổ phở hòn tì ở thủ lĩnh, hơn nữa nắm giữ cùng tứ thiên vương địa vị tương đương, có thể trực tiếp hướng về quán quân liên minh quán quân khởi xướng khiêu chiến. Xin nội khu vực bạ tổ phở hòn tì ở thủ lĩnh bạn mở biết chưa, hàng năm hướng về xỉn thị ạ khiêu chiến người trong khu NG có hắn đây. Sở Cốt đại thuốc sau khi nói xong tiếp tục nói bổ sung, không quá quan đông khu vực quán quân liên minh cùng xỉn nội khu vực không giống. Cán tố liên minh từ thành lập tới nay còn chưa có xuất hiện một vị quán quân tôn giả. Vì lẽ đó, Long, nếu như ngươi có thể chế ra phách cán tổ khu vực bạ tổ phở hòn thì ở, như vậy ngươi đem nắm giữ trực tiếp quyền lựa chọn, điểm danh khiêu chiến hiện hữu tứ thiên vương trong bất kỳ một vị phải biết, bất kể là cán tổ khu vực hàng năm liên minh đại hội quán quân hay là nên hàng năm ma nhờ nhất đạo quán huấn luyện ra, bọn hắn chỉ nắm giữ tùy cơ bị lựa chọn quyền lợi nha, cho nên nói, chế ra phách bạ tổ phở hón tỉ ở, này thành tựu so với đoạt được liên minh đại hội quán quân còn muốn càng. Có cảm giác thành công bàn đại thúc nói tới chỗ này tiện đà tò mò hỏi Long nói rằng, ta có thể trước tiên phỏng vấn ngươi một chút không? Nếu như ngươi thật sự thành công chế ra phách cản tổ khu vực bạ tổ phở hón tỉ ở, như vậy ngươi đem sẽ chọn khiêu chiến ai đó siêu năng nữ hoàng sạp Gina, U Minh quỷ sư ạ gắt thạ, ngự long sứ lãn sơ. Hay vẫn là phở ổ rẻn thở rồn đa y sau Long vừa mới vừa há mộm, ngồi ở bên người As rồi lại là dành trước, đưa tay lớn tiếng nói, ta, nhất định là lại muốn thứ khiêu. Chiến ạ gạt thạ đại sư, từ nơi nào thất bại liền muốn từ nơi nào lại bò lên hán nhân ra hỏi ngươi à, xem ngươi này kích động sức lực Long vô cùng không nói gì, quay đầu đối với bản đại thúc nói rằng, hiện tại liền thảo luận khiêu chiến quán quân liên minh QNZ quá sớm một chút đi. hay vẫn là trước tiên đạt được chế ra phách bạ tổ phở hòn tì ở chứng minh mới nói đi. Sở Cốt đại thúc lòng hiếu kỳ tuy rằng không có bị Long thỏa mãn, thế nhưng như trước một mặt vui khôn tả vẻ mặt, vô vô Long cùng ạt vai. Cười nói, các ngươi đã đều nói như vậy ta hãy đi về trước chuẩn bị. Yên tâm hảo, đến lúc đó ta sẽ chủ động tìm các ngươi, đồng thời đem cản tổ khu vực 3 y tòa bạ tổ phở hòn tì ở phương tiện địa điểm phân phát ngươi. Bất quá bản đại thúc khoát khoát tay chỉ nói rằng, mới vừa bắt đầu các ngươi chỉ có thể khiêu chiến xa ưu tòa khai thác khu thủ lĩnh, bởi vì còn có một vị kim tự tháp phạ dạ ổ là đương nhiệm cản tổ khu vực khai thác khu thủ lĩnh thủ lĩnh, muốn khiêu chiến hắn nhất định phải trước tiên đánh bại phía trước 6 vị khai thác khu thủ lĩnh mới được, quy củ rồi cùng khiêu chiến quán quân liên minh là như thế. Thì dẹ mịt kim sao Long khỏe miệng nhẹ nhàng một câu, này thật đúng là thú vị, ta hội vô cùng. Chờ mong Sở Cốt đại thúc đang nói xong nói sau đó liền vội vội vàng vàng mà ly khai bộ kẹ mẩn trung tâm, mà ngay tại lúc này cấp cứu trung tâm chẩn bệnh liệu thất cửa lớn QNZ là len ken một tiếng mở ra. Rồi tiểu thư cùng chèn xì đẩy tiệp chủ đi ra, ạ kinh hỉ một tiếng vội vã chạy tới đem tiểu bì đồng học ôm, sau đó hai người liền thân mật trà sát mặt. Rồi ạ cười nói với ạ, tiệp chủ trên người mặt trái cha NZ tha y đều đã kinh được chữa trị thanh trừ. Đón lấy chỉ phải tĩnh dưỡng nghỉ ngơi một quãng thời gian đem thể lực chậm rãi bổ sung khôi phục như cũ là có thể. Quá tốt rồi à, ôm tiệc chủ cao hứng nói rằng một tiếng, sau đó trịnh trọng việc mà đối với cô y tá Cúc Cung Trí nói cảm ơn, đúng là phi thường cảm ơn ngươi. Rồi tiểu thư Long vô vô à vai nói rằng, hảo, nếu tiệc chủ trải qua khôi phục, như vậy chúng ta hiện tại cu nở dê mau mau lên đường đi. Bằng không lại tiếp tục trì hoãn. Coi như là ngày mai cũng trở về không được thật 673 mới chấn. Tao năm, mẹ ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm rồi yêu tây à, nghe được Lòng cao hứng phất phất tay cánh tay nói rằng, đi rồi nha, tiệp chủ. Mau tới đường, về nhà trước, sau đó tu sửa một phen sau đó liền hướng bạ tổ phở hón tỷ ở xuất phát ở tổ kỳ họa city ngắn ngủi trì hoãn nửa ngày sau đó. Long cùng à lần thứ hai thu thập xong hành trang hướng về bạ lệ táo bước vào. Ở giã ngoại nghỉ ngơi sau một đêm, hai cái người ở ngày thứ hai rất sớm xuất phát, rốt cục chửa cờ ở cơm trưa điểm trước về đến xa cách một năm cô hương. Bạ lệ tảo Long cùng As hai cái người cũng bài đứng ở bạ lệ tảo gò núi bên trên, phóng tầm mắt nhìn liền có thể nhìn thấy Long này một tràng chiếm diện tích rất lớn xa hoa trang viên. Long hài lòng mà vươn người một cái cười nói, về nhà à, cái cảm giác này thực sự là quá tốt rồi. À quân, như thế nào? Có muốn hay không đi ta trong nhà ngồi một chút, ngày hôm nay bữa trưa ta quản ạt nhìn thấy Long một mặt dáng vẻ đắc ý, đem hắn vô chính mình phía sau lưng bàn tay lấy ra, coi như hắn như thế nào đi nữa chỉ độn, thế nhưng Long này xích quả huyễn phú hành vi như thế nào không hiểu. Ạt hổ gương mặt thấp giọng nói rằng, thực sự là không hiểu nổi người này, rõ ràng chỉ có một người trụ, hơn nữa còn quanh năm không ở nhà, muốn lớn như vậy một chàng nhà làm gì đây. Lại không thể bối ở trên lưng ha ha. Long Vinh cười đem đầu tiến đến As trước mặt nói rằng, nói cũng không thể nói thế nào, coi như ta không được, thế nhưng ta còn có thật nhiều bổ kẹ mẩn cần một cái đại hoạt động bên trong không gian, luôn đem bổ kẹ mẩn gửi ở hoặc bác sĩ phòng nghiên cứu QNZ là không tốt nha. Long lập tức vô As vai nói rằng, bất quá, nói nhiều như vậy, ngươi có phải là đấu kỵ mà. Nếu như ngươi yêu thích căn phòng lớn có thể bất cứ lúc nào tới nhà của ta tới chơi à, buổi tối coi như là ngủ ở nơi này QNZ không có chuyện. Đây chính là căn phòng lớn chỗ tốt, gian phòng QNZ nhiều đây, ha ha à, tiếp tục hổ gương mặt nói rằng, chính ta có ra, hơn nữa căn phòng lớn cùng phòng nhỏ còn không đều là đem ra ngủ, nhà to lớn hơn nữa. Ngươi năng lực một cái người ngủ 4-5 gian giường nhà to lớn hơn nữa có chúng ta bình thường lộ doanh thì bãi cỏ đại sao hế an này. Lòng một mặt kinh ngạc nhìn As nói rằng, ta thật sự rất khó tưởng tượng à, như thế có đạo lý dĩ nhiên từ miệng của ngươi ba nói ra, xem ra theo ta đồng thời. Hai ngày nay thông minh tiến rất xa à, ừ, không sai, nếu như ngươi có thể vẫn thông minh như vậy, đặc biệt ở bình thường đào tạo bổ kẹ mẩn thời điểm có thể thả càng cơ linh một điểm. Như vậy vẫn đúng là có thể đánh thắng mấy cái khai thác khu thủ lĩnh cũng khó nói.